Cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nham, người đọc Lạc Linh. Chương 8, Tiêu phu nhân. Bên cạnh cửa là hai cái bàn lớn, hai chiếc ghế thái sư đặt ở phía sau. Hai sư gia ngồi trên đó thi hành công việc liệt kê đăng ký và ghi chép. Đám người đi ứng tuyển chia thành hai hàng, hướng về phía hai bàn đó. Ở phía giữa hai cái bàn là một cái bảng lớn ghi nơi đăng ký tuyển chọn gia đình của tiêu phủ. Lâm Vãn Vinh đi tới, liếc tới liếc lui. Trước mặt hắn là những tên tài tử, vẻ ngoài thì muốn làm gia đình, bụng thì mang dị tâm, chiếm khoảng một nửa. Còn tổng cộng tất cả là những 1.000 người, ai cũng tranh nhau muốn lên trước đăng ký báo danh, không muốn người khác chiếm đoạt cơ hội của mình. Một cái chức vị gia đình nho nhỏ mà cũng có nhiều người muốn chiếm lấy. Xem ra vấn đề kiếm việc khó khăn đều phổ biến tại bất kỳ thế giới nào. Ngẫm lại số lượng đăng ký nhiều như vậy, cạnh tranh quả là lớn. Lâm Vãn Vinh hắn có ưu điểm duy nhất là cái lão đáng chết Ngụy lão nhân này, còn lại thì chỉ có một cái bản thân hắn mà thôi. Lâm Vãn Vinh trong lòng thực muốn đâm lão Ngụy 18 nhát dao. Hắn trong đám người đi tới đi lui ngó nghiêng, biết hôm nay và ngày mai chỉ là để hoàn thành công việc đơn giản báo danh và đăng ký. Do lão Ngụy đã đăng ký báo danh hộ hắn, nên Lâm Vãn Vinh không phải xếp hàng chen lấn mệt mỏi như đám người kia nữa, mà có thể đi khắp xung quanh dò xét. Đa phần các ứng sinh cho vị trí gia đình này đều sầu sầu lo lắng, hiển nhiên là sợ mình sớm bị loại ra. Cái cảm giác tâm lý này cũng tương tự như cảm giác trong lòng của Lâm Vãn Vinh lúc này. Đám tự cho mình là phong lưu tài tử lại hiển nhiên có thái độ khinh thường những kẻ bị chúng coi là chân trần hạ đẳng. Bọn chúng tụ tập thành các nhóm 3-4 người tàn gẫu lại với nhau, trên tay thì phe phẩy cây quạt, lúc ngâm thơ đùa chữ thì phất lên phất xuống cho có vẻ tiêu sái. Lúc này đã là cuối thu mà lũ người này còn phe phẩy cái quạt, chẳng lẽ là để chống lại cái lạnh sao? Lâm Vãn Vinh trong lòng buồn cười. Đám tài tử này tụ vạ cùng lại một chỗ gần nhau, khoa tay múa chân khỏe mẽ với nhau. Một kẻ đứng cạnh Lâm Vãn Vinh chợt nhìn thấy một nhóm 3-4 người khác phe phẩy cái quạt, ha ha cười to bước đến chào hỏi. Ồ, Vương huynh, Triệu huynh, Lý huynh, các người cũng tới rồi. 4 tên thì nhau chắp tay chào hỏi tán tụng lẫn nhau. Chờ mở mắt mà vẫn chưa đến phiên bọn họ báo danh. Đừng ở đây nói muốn nhàm chán lắm, chỉ bằng chúng ta ngâm thơ nói vần cho vui được không? Một tên vừa lên tiếng thì ba tên kia không hẹn đồng thanh kêu hay. Ở thế giới này, giữa đại chúng và ngâm thơ là mốt thời thượng, chẳng khác gì ở thế giới bên kia của Lâm Vãn Vinh. Nam nữ ngoài những nơi công cộng ôm ấp vút ve nhau cũng được coi là mốt thời thượng đó thôi. Kẻ đề nghị trước tiên phải làm một câu đầu, sau đó kẻ thứ hai sẽ ngâm nối phụ vào, cho nên câu đầu rất quan trọng. Tên kia trầm ngâm một lúc thật lâu, mắt hắn vô tình nhìn thấy vài phiến lá cây rơi trên mặt đất. Hai con mắt sáng ngời mừng rỡ trong lòng rồi ngước ngước cái đầu ra vẻ ngâm. Nhất phiến, nhị phiến, tam tứ phiến, ngũ phiến, lục phiến, thất bát phiến, kẻ tên Vương huynh ngâm tiếp. Cửu phiến, thập nhất phiến, tên tài tử Triệu huynh vội nối tiếp. Số lá cây đều bị ba tên kia đếm xong rồi, vì vậy tên tài tử Lý huynh còn người xoay xoay vào một cái cao giọng ngâm. Lạc nhập thông trung giai bất kiến, tạm dịch đều rơi xuống từ trong hư vô. Thơ hay, thơ hay, 4 tên đồng thời cao giọng khen nhau. Lâm Vãn Vinh đứng bên cạnh nhất thời cảm khái, lão tử đã vô sị rồi, nhưng so với ba cái tên này thì mặt vẫn không dày bằng, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Đột nhiên phía ồn ào một trận, có người cao giọng kêu lên, tiêu phu nhân đến, tiêu phu nhân đến. Lâm Vãn Vinh trong lòng vui vẻ, quả không uổng công đợi ở đây. Ở phía trước chợt trở nên rối loạn, ai cũng tranh nhau chen lấn ở phía trước. Ngay cả mấy tên tự phụ là văn nhân phong lưu cũng bất chấp cái thân phận gì đó, cùng đám người kia nháo nhác ngó nghiêng xô đẩy nhau, tựa hồ như kẻ nào đứng trước tiên là lấy được ủng hộ của mẹ vợ tương lai vậy. 4 tên vô sỉ vừa rồi gần Lâm Vãn Vinh còn ra vẻ ngâm thơ, giờ cũng vội vàng nhào tới lèn đứng trước mặt hắn. Lâm Vãn Vinh chần chờ một lát. Thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ